Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong câu chuyện buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Gò Mả Chống Trầu. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cất lại cái xe điếu liền bát, anh Kha ngả người ra đằng sau rồi nhà một đàn khói trắng. Hơi thuốc lào khét lẹt và ra từ khoang miệng với bộ răng nghiêng nghiêng như là mái đỉnh. Cảm giác lâng lâng hưng phấn ấy làm cho anh muốn đắm chìm mãi. Không muốn thoát ra nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền không cho phép anh làm điều đó. Chừng mấy giây sau ngồi thẳng người dậy, anh Kha đờ đẫn nhìn ra khoảng sân gạch đang ngập trong sắc trăng vàng. Đêm này trời đứng gió quá, đến cả đám lá tre rũ xuống khoảng vườn trước nhà cũng không hề lay động, chỉ còn tiếng cò kè cốc ngoé vang lên râm ran. Chống tay vào thành ghế để lấy đà đứng dậy, anh Kha tiến lại hướng cửa buồng, đôi tay chai sạn khô gầy khẽ vén lên tấm mảnh tre. Ngó nhìn vào bên trong chiếc giường ọp ẹp, tấm mùng cháo lòng còn buông rủ. Vợ của anh đang nằm cho con bú. Thằng bé mới tròn 8 tháng, trộm vía bụ bẫm khỏe mạnh và không bao giờ quấy đêm. Khẽ nhỏ giọng anh Kha tiến lại lay vợ. Bu em ơi, dậy gà cài cửa để tôi còn đi. Chị Kha dỗ con và đặt thằng bé xuống giường, vừa kéo áo chị vừa vén tấm bụng lên, lục đục đi theo chồng ra nhà ngoài. Chị vừa đưa tay vấn tóc vừa hỏi. Nay thì em đi sớm vậy sao? Còn chưa có qua kênh hai cơ mà. Khẽ húp thêm một ngụm trà, anh Kha liền gật đầu. Cái vụ này ếch nó lên nhiều lắm, tôi với chú Tứ phải tranh thủ đi sớm. Trời mà thương cho chúng quả, thêm đôi bà bận một đêm mình à. Thôi cài cửa lại tôi còn đi. Nói rồi anh Kha đi thẳng xuống bếp, nhanh tay châm lửa vào ngọn đèn cầy trong cây đèn lầm, cầm thêm một vài cây gậy tầm vông, dắt thêm bên hông là một cái giỏ tre cỡ lớn. Anh xăm xăm đi ra ngoài ngõ, dõi theo bóng của chồng. Chị Kha cũng mệt mỏi cài cửa rồi đi nằm. Con trăng vẫn hắt ánh sáng vằng vặc xuống khung cảnh làng quê tĩnh mịch và im ắng. Sang đến nhà cũng là lúc ông Tứ chuẩn bị xong đồ nghề. Chào hỏi bà Tứ vài câu, hai người đàn ông bắt đầu hành trình đi săn ếch đêm. Cơn mưa tầm tã kéo dài từ đêm qua cho đến chiều nay mới tạnh. Cỏ cây ruộng đồng được tắm mát sau những ngày khô hạn. Ếch nhái hăm hở rời hang và cất lên khúc ca gọi bạn tình. Tựa dàn hợp sướng rộn rã nơi đồng quê. Đó là thời điểm mà anh Kha cùng ông Tứ rất thích. Với những cảnh đời nghèo khổ ở tận đáy xã hội như vậy, có thêm nguồn thu nhập trời ban là cơ hội nhất định họ không bỏ lỡ. Vì lẽ đó cho nên từ chiều nay, cả hai đang hẹn ước với nhau, canh hai sẽ ra đồng săn ếch. Cũng may cơn mưa đã tạnh hẳn, trời đêm ngập trong ánh trăng vàng. Tuy hơi đứng gió nhưng không khí rất mát mẻ, quá thích hợp cho việc đi săn ếch đêm. Kể thêm một chút về ngôi làng nơi gia đình của anh Kha sinh sống. Làng nằm ở phía tây trấn Thành Đề, khác xa với thời cuộc đương thời. Ngôi làng gần như là một cù lao nổi. Hầu hết việc giao thương buôn bán hay qua lại đều dùng thuyền di chuyển trên sông. Dĩ nhiên từ làng này sang làng khác vẫn có đường đất thông nhau, nhưng phần vì xa, phần vì dân trong làng quen với cuộc sống sông nước, thành ra họa hoàn lắm người ta mới dùng đến đường bộ. Dân làng quê ai còn lạ gì một việc, tháng 6 tháng 7 khi mặt đất trời xoay vần chuyển mùa, thời tiết trở nên oi bức, gây cho mỗi người một cảm giác khó chịu. Bầu trời trở nên trong và cao hơn, không khí được nắng hè giang khô vỡ vụn ra bởi khói bụi. Thế rồi từ đằng xa những đám mây màu khói xám cứ như vậy đùn đùn kéo tới, đè lên nhau làm đen sẫm cả bầu trời. Không khí bỗng mát lạnh, chớp nhẹ nhàng rền vang, rạch từng đường sáng chói ở góc trời. Sau đó thì mưa kèm theo gió lốc, sấm chớp vang động kéo đến. Mưa từng đám trắng xóa rơi xuống, tạo thành những bong bóng nước phập phồng, rồi từng hạt mưa tụ lại thành những vũng lớn, chảy quanh qua các lối đi nhỏ. Mưa theo cơn gió tạt từ đằng đông đến đằng tây. Mưa cứ như vậy ào ào chút xuống, kéo dài đến mấy giờ đồng hồ mới tạnh. Cơn mưa làm những cánh đồng đang nứt nẻ bởi nắng bỗng chốc đầy nước. Những đám mưa như vậy đã làm xáo trộn thay đổi đồng đất, làng quê đến lạ lùng. Ai đã từng sống nơi ruộng đồng mới có thể lắng nghe được tiếng cựa mình của đất. Sau cơn mưa, mâm cây cũng nhú mình tách hạt nảy mầm. Các loài động vật hoang dã như đã ếch nhái, cua đồng ầm mần mình dưới lòng đất cũng bắt đầu bỏ ra để đón mưa. Chỉ chốc lát sau cơn mưa, người dân làng lại hò nhau lũ lượt ra đồng để nhận tặng phẩm của thiên nhiên. Tiếng sấm vẫn âm ỉ rền vang như đầm mở tiếng trống khai hội. Anh Kha cùng ông Tứ cũng không phải ngoại lệ. Ở làng này, ông Tứ cũng được biết đến với kỹ năng xoay ếch rất điêu luyện. Ông bà xưa thường bảo, con ếch chết ở cây miệng, nghĩa là thợ xoay ếch tắt đèn lắng nghe, phát hiện nơi ếch kêu thì lại gần, rồi mới bật đèn pin lên để chụp ếch. Nói thì đơn giản như vậy, chứ cực kỳ là khó khăn. Màu da của ếch giống với màu xám đen của đất, cho nên khi thấy ánh đèn đầm, những con ếch thường nép đầu sát đất để chẳng thể phát hiện. Ông Tứ năm nay đã ngoài 40, nhưng trời sinh có đôi mắt nhạy như chưa từng thấy. Bởi lẽ qua ánh trăng, ông dễ dàng phân biệt được màu mắt của ếch. Đi theo ông Tứ bấy lâu nay, anh Kha đã rất nhiều lần được truyền thụ kinh nghiệm rằng mắt ếch có màu đỏ khác với ánh mắt xanh của các con vật khác, và chúng chớp tắt nhanh nhất. Ấy vậy mà tay nghề của anh Kha xem ra còn non lắm. Quay trở về với sự việc đêm ấy, dạo bước đi trên con đường làng, ông Tứ nhận nha mùi thuốc dây trong miệng. Sừng nhớ ra điều gì, ông bèn sừng sốt rồi bảo: Kha này, mày có nghe chuyện của thằng Sự, con của ông bà Thám ở làng bên không? Từ từ đã nào, làm cái gì mày cứ như là ma đuổi thế? Anh no còn chưa có ra khỏi hang đâu. Kha đang sốt ruột nghe ông Tứ nói như vậy thì càng nóng lòng hơn. Thế nhưng thì điệu bộ thùng thẳng của ông già bắt ếch lão luyện, cho nên Kha bước chậm lại. Quay sang nhìn ông Tứ, Khan điền dò hỏi: Thằng Sự con nhà ông bà Thám ở làng bên, có phải cái thằng đi chân cà nhắc cà thọt đấy không bác? Nó chứ ai. Mà kêu cái đợt nọ cha con của nó trộm bầy gà nhà tao, bị tao bắt quả tang rồi tần trong một trận, tao nhớ rõ lắm. Cơ mà đang yên đang lành, bác nhắc đến cái thằng mặt dỗ đó làm gì? Nó bị ma giật đấy. Ma giật ngay cái gò mà trống trầu kia kìa mày. Ma giật á? Gò mà trống trầu? Mày nói gì mà cứ phun nước bọt vào mặt tao vậy? Đúng là thằng Kha vẩu không có sai. Kha gãi đầu cười hình hịch rồi căn vặn rõ ngọn nguồn. Ông Tứ là dân lắm chuyện, nghe Kha hỏi như đã trúng điểm huyệt. Thế là câu chuyện ma giật thằng Sự được ông kể lại đầy đủ diễn tiến, vì chính ông là người trong cuộc được chứng kiến toàn bộ. Chiều hôm này sau khi hẹn nhau với Kha, đúng cành hài sang hành quân đi săn ếch, ông Tứ lật đật trở về nhà. Trên đường về, vô tình ông gặp ông Lang Thìn ở đầu ngõ. Nhắc thấy bạn của mình, ông Lang Thìn hồ hởi: Con bác đi đâu mà vội vàng vậy? Ông Tứ vái chào rồi thật thà thuật lại: Mưa lớn sắp tạnh cho nên tôi qua rủ cái thằng Kha tôi đi săn ếch. Thế con bác đi thăm bệnh về đó hả? Ông Lang Thìn đáp lấy bạn rồi cười bảo: Vâng, tôi vừa mới sang làng bên để thăm bệnh về. Nhà chủ ấy đúng là sởi lợi, thanh toán đủ tiền nong là còn biếu thêm tôi cân chè với một túm thuốc lào hóa vân. Đi sang nhà tôi làm chén trà và ăn hơi thuốc. Món nghe thuốc lào hóa vân với chè khô mạn hảo á, quan bác cái chẳng thích lắm là gì. Nghe nhắc đến hai món ấy, ông Tứ đã không đợi bạn của mình mời lần thứ hai mà vội vã đi ngay. Về nhà ông Lăng Thìn thì trời nổi cơn giông tố. Ban nãy trời còn nắng chang chang, ngoắt một cái mây đen ở đâu đã kéo về, biến nền trời thành một màu u tối xám xịt. Hai ông già bảo nhau tự pha trà nấu nước vì không muốn làm phiền bà Lang đang ngủ trưa. Bên chén trà nóng, cả hai cà kê rít điếu thuốc rồi lôi hết việc làng việc xá ra để bàn. Nào là con mít nhà lão Thậu bỏ nhà theo trai, nào là đám anh em của thằng Khâm bỏ làng theo học nghề đóng cối. Cả cái chuyện con chó của nhà bà Mẹo đẻ ra mấy con chó cũng được lôi ra để kể. Được một lúc thì bà Lang cũng tỉnh dậy. Sau mấy câu chào hỏi, bà xin phép ra sau nhà băm bèo cho lợn. Ở gian nhà trên đang ngồi tán chuyện, trận ông Tứ và ông Lang giật mình khi nghe có tiếng người ồn ào huyên náo. Cả hai hạ chén tò mò ngoái mặt ra hướng cầm. Từ ngoài cổng, một người đàn bà độ ngoài ngũ tuần, đầu tóc rối bù, cắp nón đi trước, mặt mày đã lã chã nước. Theo sau bà ta là bốn gã trai đinh, quần áo còn dính sình lầy, đang khiêng một người khác chạy vội vào sân. Ngó sơ qua thì người được khiêng cởi trần, hai tay buông thõng, toàn thân mềm nhũn vô lực. Bà Lăng thì ở nhà sau nghe đậm cũng tất tả chạy vội lên. Nhắc thấy mấy người quen mặt, bà Lăng liền sửng sốt. Ô hay, thím Thám với lại cái thằng Sự đây mà. Ông Lăng Thìn lúc này đã tiến hẳn sang hiên, thế vợ của mình cứ lắp bắp. Ông vội nạt: bà đứng tránh qua cho chúng nó đưa thằng này vào, cứ đứng đó mà Sự với Thám cái gì. Chúng mày hạ thằng này vào trong cái sập trong nhà nhanh đi cho tao. Thế người bệnh toàn thân co rút, hàm răng nghiến chặt, sẵn có cái điếu đang cầm ở trong tay. Ông Lăng tái mặt rồi bảo: còn đứng được ra đó làm gì? Cô định đầu nó vào để tao cậy miệng của nó ra, nhanh không là nó cắn lưỡi chết bây giờ. Bà nó đâu? Lấy cái lọ thuốc màu đỏ trong góc tủ ra đây. Bằng một động tác vội vã, ông Lăng đè hẳn người bệnh ra, nhét cái xe điếu vào trong khoang miệng. Cái xe điếu cứng để như vậy, vậy mà bị cắn gần như gãy đôi. Mọi biện pháp cứu chữa được ông Lăng làm rất nhanh, trong khi thằng Sự càng lúc càng co giật. Hai mắt của nó trừng trừng nhìn ông Lăng tuyền một màu trắng dã. Đôi tay lấm bồn không ngừng cào lên mặt. Từng đường rơm rớm máu, khóe miệng thằng Sự trào ra đám bọt hôi thối và hàm răng nghiến vào nhau ken két. Điều bộ này mà không nhanh thì chết là điều khó tránh khỏi. Theo nhịp nghiến răng, cái xe điếu trong miệng của thằng Sự bị cắn gãy làm đôi. Nhưng đúng lúc đó ông Tứ nhanh trí, cho nên đã tọng vào mồm cái đũa cà mà ông mới lấy ở bếp nhà ông lên. Bà Lang cũng vội vàng lao tới đón lấy cái lọ màu đỏ của vợ đưa. Ông bật tung cái nút bằng gỗ, dốc cả lọ vào mồm của thằng Sự. Không ai hay biết bên trong cái lọ đó đựng gì, chỉ thấy một thứ mùi tanh tanh xộc lên đến lợm rợm. Chất lỏng ấy mới đổ vào thì ngay lập tức thằng Sự ngồi bật dậy, đoàn ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Trong bãi nôn đấy là những thứ vô cùng kinh tởm: một đám bùn non và hai ba con nhái bị nhai chưa nát hẳn. Nôn xong những thứ kinh tởm ấy, liền sau đó cơ thể của thằng Sự kiệt lực buông rũ, nằm gục trên giường trong ánh mắt khiếp đảm của cả đám người. Chờ thêm 10 nhịp thở, thấy da rẻ của thằng Sự đang dần mất màu xanh xao và có sức sống trở lại. Ông Lang lúc này mới chậm chậm dìu nó nằm xuống. Thở mạnh một hơi, ông quay sang gắt nhẹ với bà Thám: chết làm sao được mà bà cứ bù lu bù loa lên. Bà nó đâu? Đi nấu nồi nước nóng rồi để thím mới lau người cho nó. Phúc nhà thím còn lớn đó, chậm nửa khắc nữa có trời mà cứu được nó. Đoàn quay sang nhìn ông Tứ và đám trai đinh dục: đi ra ngoài ngồi cho nó thoáng, ở trong này tanh ngòm rồi, rượu chè cho lắm và rửa ăn cả đất với nhái bén thế này. Theo chân của ông Lăng ra ngoài, một gã trai đinh gãi đầu rồi bảo: ông Lăng trách nhầm nó rồi, nó có phải rượu chè gì cho cam. Cả đám ngồi xuống cái chõng tre kia ở dưới gốc khế. Ông Lăng liền chép miệng: ta còn lạ gì cái thằng này, trước giờ nó khỏe phà ra đó, có bao giờ thấy qua nhà ta cắt thuốc thang bao giờ, không rượu thì sao đến nỗi này, rõ là ngộ độc mà. Một gã lực điền khắc đón lấy cốc trà ông Lăng vừa đưa, đang kê lên môi, ông Lăng lúc này sững sốt hỏi: bác bảo sao ạ, ngộ độc? Ông Lăng gật đầu bảo: mày xem nó nôn ra thứ gì kinh khủng thế kia. Cái kiểu này chỉ có say rượu rồi bạ gì ăn đó cho nên ngộ độc còn gì. Nếu không thì sao? Gã trai đinh trẻ nhất trong đám mặt mày tái mét, chen ngang lời của ông Lang: trời đất ơi, cái thằng này nó bị ma giật. Ma giật ở ngay gò mả trống chầu đông Lang ạ. Ông Lang sừng sốt nhìn thằng trai đinh vừa nói rồi bật cười. Ông Lang thìn là một người cứng bóng vía, dạo tổng này có phường trộm cướp mỏ về, đã mấy hồi được gần 2000 quân âm mưu chém giết dân lành để cướp tài sản. Giờ đó ông Lang đã xung phong đăng lính, tự mình chém hết mấy gã ác ôn. Để ông sắc người diện kiến đã nhiều, cảnh máu chảy đầu rơi ông cũng từng can qua. Nhưng bảo ông tin vào việc hồn ma bóng quỷ thì nhất định ông phủ nhận. Ông Lang không phải là người theo bất cứ tôn giáo nào, thế nhưng ông có một niềm tin mãnh liệt, đó là chết. Những việc như là ma quỷ hiện hình, những hồn ma chết oan đội mùa sống dậy với ông chỉ là chuyện tầm phào, được đám dối việc đem ra kể trong lúc nông nhàn mà thôi. Thế ông Lang chẳng những không tin, còn bày ra một thái độ cợt nhả. Gã trai đình tự ái gắt lên khẽ khẽ: "Trời đất ơi, có nói thật thì ông không có tin. Ông bảo sao? Nó say rượu dân bậy ăn bạ. Thế ban nãy khi mà kích nôn á, ông có thêm mùi rượu bốc lên không?" Ông Lang giật thoát mình vì lời nói này. Đối lý ông vội cãi: "Thì có thể nó trúng cơn gió độc chẳng hạn." Các trai đình lớn tuổi nhất khẳng định: "Chẳng có gió độc gì đâu thầy hạ. Tụi con tìm được nó trên gò mả trống trầu. Con hỏi thầy là giữa trưa nắng cháy, nó mò vào đó làm gì? Trong đó ngoài rắn rít sinh sôi nảy nở thì còn có cái gì đâu. Lúc đó chúng con đang be lại cái bờ ruộng, nghe tiếng cười khanh khách vang lên. Đúng là cái lúc trời nổi cơn giông đó thầy. Thế là quá chúng con mới lên để kiểm tra. Thầy biết không, lúc chúng con thấy là nó đang ngồi ở gục đầu, nó làm nhảm ở trên gò mả trống trầu đó." Một gã trai đinh mặt chuột lúc này xác nhận: "Đúng đó thầy hả? Chúng con gọi nó 2-3 tiếng mà nó không có xuống. Chỉ thấy nó ngước mặt lên nhìn chúng con, hai mắt của nó trắng dã. Lúc mà chúng con mang nó xuống thì thấy lạnh cả sống lưng. Chỉ sợ là cũng bị ma nhập theo nữa thì khổ. Con vừa khiêng nó vừa phải niệm Nam Mô liên tục đấy." Ông Lăng Thìn yên lặng cầm cốc trà nhấp từng ngụm nhỏ. Quay sang bàn của mình, thấy ông Tứ bày ra một nét trầm tư, hình như đang suy ngẫm. Ông Lăng Thìn nói điều gì đó rồi dừng lại. Gió mang hơi lạnh mơn man thổi từ hướng cánh đầm và những gò mồ hoang mà hưu quạnh. Những lùm cây rậm rạp thoáng đống lửa. Là một người học hành tử tế đã kinh qua mấy lần chiến đấu, cho nên ông làng không hề tin trên đời này có ma. Vậy nên câu chuyện thằng Sự bị ma giật trên gò mả trống trầu làm trông làng không tin lắm. Thế nhưng sống đến ngần này tuổi, sau khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, có những chuyện mà thật tâm ông phải bán tín bán nghi, giống như câu chuyện về cái gò mả trống trầu mà dân làng đồn là có ma. Quay trở lại đêm bắt ếch ấy, nghe ông Tứ kể xong mà Kha ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đáp lại nét mặt không mấy dễ coi của ông, Kha lúc này hỏi ngược lại: "Bác Tứ này, bác có tin trên đời này có ma không à? Cháu thì trông nghĩ là giống như ông Lang đấy, chết làng hết, lấy đâu ra cõi âm?" Ông Tứ trầm ngâm vài giây rồi gật đầu: "Đâu thì ta không biết, chứ riêng cái gò mả trống trầu đó thì chắc chắn là có. Mày tới cái làng này định cư được hơn 2 năm nay, nên là gốc gác cội nguồn của cái gò mả ám đó mày chưa được rõ đâu." Thế trời chưa tới canh hai, ngó ra hướng cánh đồng vẫn không nghe thấy tiếng gọi. Tính tò mò nổi lên, Kha bảo ông Tứ ngồi lại cái cống thoát nước, đang kể cho thật rõ ràng gốc gác cũng như cội nguồn về cái gò mả mà dân làng bảo là có ma. Xin mồn hơi thuốc dê, ông Tứ trò tay về hướng cánh đồng nơi cái gò mả ma quái ấy tọa lạc. Theo dòng trầm kể, ông Tứ lúc này thuật lại: "Kìa kìa, cái gò mả ấy dạo ta còn bé tí nó đã to gấp 5 gấp 10. Này theo thời gian nó thu lại còn bằng kia." Khỏi cần nhìn theo hướng chỉ của ông Tứ, Kha cũng hình dung ra được cái gò đất ấy rộng đến một mẫu. Còn nằm cách cánh đồng không xa, hai mặt giáp sông và tương đối âm u, kể cả là giữa trưa hè nắng gắt, chứ đừng nói gì đến đêm trăng như vậy. Qua dòng kể của ông Tứ, ký ức kinh hoàng về cái gò mả ấy dần xuất hiện trước mắt của Kha. Gần 35 năm trước, khi ấy ông Tứ mới tròn 18, làng dạo ấy mới được dựng nên chưa lâu. Đất trong làng thì tương đối rộng, mà nhà cửa thì thưa thớt. Tính cả ông bà già và trẻ con mới sinh đang bế ngửa, cả thảy chưa đầy 500 dân. Nhà nào nhà nấy cánh nhau cả một quãng vườn rất rộng. Cho đến tháng 11 năm ấy, có đám tuồng chèo ở tỉnh lỵ về qua làng này. Đám ấy dựng cờ dựng rạp, dựng hẳn một cái sân khấu to ở ngay cái gò đất ấy để mà diễn cho bà con trong làng xem. Dân thôn dã lâu lắm rồi mới có một đoàn về diễn, cho nên ai nấy đều háo hức. Mà trời còn chưa khuất bóng hẳn, dân làng ùn ùn kéo nhau đi xem. Những vỡ mẫu đơn hưởng, hỏa sưng ký hay là tề nguyệt lâu làm cho bà con trong làng khóc hết nước mắt. Ai cũng thầm nể phục tiếng trống trầu, tiếng mõ phách và tiếng hát của cô đầu như mang hình hài trong đó. Hai đêm liền chẳng có sự gì diễn ra, cho đến đêm thứ ba khi mà dân làng kéo nhau ra đó, thì giả bạt đổ ngả nghiêng, sân khấu tan tành, và mười mấy người trong đoàn diễn tuồng ấy nằm chết đủ tư thế. Có người bị chém ngang cổ, đầu lăn lông lốc cách đó một đoạn. Có người thì ngồi tựa vào cây gỗ bắc sân khấu, bụng bị thâm thủng, ruột lòng sổ ra thành một đám. Có người lại thì bị bừa đôi đầu, toàn bộ nữ trang tiền bạc, năm con ngựa béo đều bị lấy đi. Đám trống trầu đàn cò bị đập cho tan tành. Chứng kiến cảnh tượng máu mè đó, dân trong làng ai nấy đều sợ hãi xanh mặt. Đoán chắc có đám thảo gấu mò về giết người cướp của. Thương cảm cho những người xấu số, dân làng hỏi nhau đem mười mấy cỗ thi thể về chôn. Đáng thương nhất trong số đó phải kể đến cô Xoan Đào, là kép chính trong đoàn, và cô Nụ là chân gõ trống trầu hí họa. Hai cỗ thi thể có lẽ bị xâm hại trước khi chết nên quần áo bị lột sạch. Dã man hơn, đám ác ôn đó còn thọc hàng hai cây gậy vào cửa mình của hai cô gái, rồi đem đóng cầm thẳng đứng ở sau sân khấu. Vậy là trong đêm đó, mười mấy ngôi mả đất đã được hình thành. Thám mười bó nhang thơm, cô Tránh lúc này đọc một bài văn chiêu hồn, rồi lục tục ai về nhà nấy. Bầu không khí chết chóc và u ám cũng nuốt trọn lấy đêm mở trăng. Và cũng từ sau cái đêm máu mẹ ấy, dần trong làng bắt đầu đồn tay nhau về những sự việc kinh hoàng bao lấy cái gò đất ấy. Người ta đồn rằng cứ vào những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng lờ mờ, hay những đêm trời động gió, từ trong gò đất ấy luôn vọng lên tiếng trống trầu và tiếng hát thê thiết. Dân trong làng bảo nhau đó là hồn ma của cô Nụ và cô Xoan còn chưa siêu thoát, vẫn còn vướng bận hồng trần, cho nên hay hiện về cõi dương thế. Băng đi độ 3 tháng sau, ngày đầu tiên đi qua làng này đã thật sự gặp ma. Như đã kể, mấy ngôi làng gần đây giao thương với thế giới bên ngoài bằng đường sông. Thành ra là đêm đó có một người đàn ông xa lạ chèo thuyền đến làng này vì lỡ lạc đường. Dân vùng Thanh Hà đi thuyền thường lạc mà kể ra thì cũng là chuyện lạ. Chiếc thuyền dập dành theo từng nhịp khô mái chèo, nước ở mặt sông vỗ vào mạn thuyền róc rách lên từng tiếng. Ngọn đuốc cắm nơi mũi thuyền chỉ đủ soi sáng một khoảng đất nhỏ, vì đêm này trời tối đen như là đêm 30. Càng tiến lại gần, qua ánh sáng hắt ra từ bó đuốc, ông này thấy gò đất cao nằm ở mé sông. Mừng quýnh trong lòng, người đàn ông này mới lấy thuyền chèo là tiến lại, tính đi bộ vào trong làng nhờ gia đình nào đó cho tá túc một đêm, đặng trời sáng sẽ tìm đường sau. Nhảy khỏi thuyền, ông này cột tạm dây vào một cái cây mọc ở gần mé sông, rút cây đuốc ra rồi xăm xăm đi theo hướng con đường đất bãi gò mả. Đang xăm xăm bước đi thì đột nhiên ông này nghe thấy tiếng trống, cùng với đó là tiếng đào hắt cất lên, thanh âm trong trẻo tựa như là tiếng gió thoảng lại bên tai. Thế là người đàn ông tò mò ngó mắt sang, qua đám cây dại mọc cao hơn đầu người, ông này giật mình khi thấy một tuồng hát đang diễn kịch ở đó. Dưới sân khấu có một màn sương mù bủa vây, ở trên sân khấu chỉ treo duy nhất một cái đèn lồng hắt ánh sáng đỏ chót. Điều kỳ lạ là ở bên dưới chẳng hề có người nào ngồi xem, vậy mà tuồng hát này vẫn diễn rất nghiêm túc. Đoán chừng tuồng hát này đang tập dượt, sẵn việc trong đêm đen mất phương hướng, người đàn ông đánh bạo tiến lại để hỏi đường. Nếu không được thì cũng có thể nghỉ chân ở đây. Như vậy ông này chẳng đắn đo, vội vạch cỏ dại xăm xăm tiến tới. Khi còn cách sân khấu độ chừng là 10 bước chân, người đàn ông thấy ở dưới hàng ghế khán giả có một người con gái đang ngồi gõ trống, điệu bộ lắc lư như là đang say theo tiếng hát vậy. Giật mình một giây, người đàn ông khựng lại rồi lẩm bẩm: quái lạ, rõ ràng ban nãy chẳng hề có ai, chẳng lẽ màn sương mờ làm cho mình không thấy hay sao? Hình như nhận ra sự có mặt của người đàn ông, cô gái bèn dừng tay trống nhưng vẫn giữ nguyên dáng điệu cũ. Người đàn ông lúc này thở mạnh một hơi đánh bảo tiến lại. Thưa cô, tôi là khách lạc đường, xin cô cho tôi hỏi đường vào làng. Cô gái im lặng không đáp, cánh tay trắng muốt khẽ giơ lên chỉ về hướng nam. Người đàn ông khẽ cúi đầu cảm tạ rồi buột miệng khen. Thưa cô, tiếng trống của cô hay quá. Thế nhưng thay vì nghe tiếng cảm ơn, đáp lại người đàn ông lại là những tiếng khóc. Tiếng khóc cứ như vậy phát ra nghe vô cùng thê lương. Thì cô gái cứ ngồi cúi đầu ôm mặt khóc. Người đàn ông bối rối ra mặt vội ngưng hắc hỏi. Thưa cô, tôi nói gì không phải sao? Sao cô lại khóc thê thiết vậy chứ? Cô gái vẫn không trả lời, đôi tay vẫn bưng mặt, đôi vai gầy gò vẫn rung lên khe khẽ, xăm anh áo bạc màu với mái tóc dài buông thõng. Thì khó hiểu người đàn ông đánh bào tiến lại gần hơn. Thế nhưng vừa đưa tay lên chạm vào người cô gái thì một cảm giác lạnh lẽo chuyển tới da thịt, làm trông này rụt ngay lại. Cộng với đó một tiếng hét với âm lượng cực lớn vọng đến bên tai. Người đàn ông chỉ có thể ú ớ một vài tiếng trước khi bất tỉnh nhân sự. Mấy giây trước khi lăn quay ra, đập vào mắt của ông ta là một khuôn mặt nát bét, lúc nhúc rời bỏ với cái cổ đen xì dính đầy máu khô. Đó là một thi thể người. Một lúc lâu sau, người đàn ông mới ú ớ choàng tỉnh khi nghe tiếng chân nện trên nền đất của rất đông người. Tiếng chân đó phát ra ở bên ngoài con đường sát cái gò đất này. Chợt nhớ ra lý do vì sao nằm đây, người đàn ông vội vàng bật dậy, ra sức chạy về hướng phát ra âm thanh ấy. Lao qua bụi cỏ cao cao, ông này thấy một đoàn người già trẻ lớn bé đủ cả đang đi bên nhau. Thế đám người càng ngày càng đi xa mình, người đàn ông khiếp đảm lên hết sức lực chạy đuổi theo, ngay cả một lần nhìn lại cũng không dám. Sống đến mấy chục năm trên đời, ông này vốn không bao giờ tin những chuyện ma quỷ. Thế nhưng lần này ông ta thực sự hoảng sợ. Không phải nghe ai kể, mà lần này chính ông, chính tận mắt ông nhìn thấy, tận tai ông nghe thấy, một con ma bít khóc. Ông lao vội lại đoàn người và ngỏ ý xin đi cùng cho đỡ sợ. Vậy là trong phút chốc, người đàn ông đã nhập đoàn. Cả đám đi trên con đường vẫn còn u ám vì sương mù chưa tan hết. Lúc này khi mà đất định thần lại, ông mới nhớ lại tất cả những gì xảy ra. Nghĩ lại mà càng sợn cái ốc. Thì người đi bên cạnh mình hình như là một cô gái. Người đàn ông khiếp đảm bắt chuyện cho vơi đi nỗi sợ. Này, nhà chị đã gặp ma bao giờ chưa? Người đi bên cạnh vẫn im lặng không đáp. Đôi chân vẫn dập từng bước xuống lòng đường. Người đàn ông thì vẫn luôn miệng kể. Trước giờ tôi không mấy tin vào chuyện ma quỷ, nhưng mà hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến nó ở trong cái gò đất này. Lúc đầu tôi nghe có tiếng gõ trống chầu cho nên tôi lại gần. Rồi nhà chị biết tôi đã nhìn thấy gì không? Nếu mà là nhà chị, hẳn sẽ trợ chết khiếp đấy. Tôi là một con ma nữ mặt mày nát bét đang ngồi gõ trống chầu. Trời đất ơi, tôi sợ chết khiếp, từng mình vỡ tim tại trận chứ. Bất chợt một giọng nói nhẹ như gió lướt qua tai của người đàn ông. Bác nói thật sao? Mà theo phản xạ, người đàn ông quay đầu sang. Đi sóng đôi bên ông là bóng cô gái gõ trống chầu ban nãy. Vệt máu đen đông lại hằn rõ trên cổ, gương mặt nát bét và đám ròi bỏ vẫn không ngừng đùn lên. Nghe ông Tứ kể đến đây, Kha cảm thấy căng thẳng bèn vội hỏi. Thế sau đó thì sao hả bác? Còn sao chứ? Nghe tiếng thét vang trời vọng ra từ hướng gò đất, mấy nhà sống gần đó, trong đó có thể bua tao mới đốt đuốc ra xem, mà phải đi thành tốp cho nó đỡ sợ. Ra đến nơi thì ông này nằm quay đơ ra đó, người vắt trên mấy cái mảng đất mà ai cũng sợ xanh mặt. Giờ họ đưa ông này về, dùng hết cách như là ấn huyệt nhân trung, rứt tóc mai, xoa dầu nóng. Mất rất lâu sau ông ta mới tỉnh lại. Sau đó ông ta thuật lại toàn bộ diễn biến việc mình gặp ma. Kể đến đây ông Tứ cảm thán thở dài một hơi, Kha liền cho mày hỏi. Có ma thật hả bác? Thế sao không lập cho họ cái miếu thờ? Có nơi hương tựa biết đâu mà họ chẳng phá nữa. Ông Tứ cười khà rồi bảo. Biết sợ rồi hả mày? Giờ đó đói ăn vàng mắt, thân mình lo còn chưa xong, tiền đâu mà miếu với trả thờ? Mày xem đi, cái đình làng mình mới xây được ngót 3 năm thôi đấy. Giờ đó có các cụ cao niên trong làng có dặn rằng hễ đêm nào mà có nghe tiếng trống chầu vọng ra từ bãi đất đó thì tuyệt đối không có được ra khỏi nhà. Hễ đi qua đó dân làng cũng chẳng ai dám đi chậm, chứ đừng nói chi là vào mà nhang khói. Từ đó cái gò đất đó có tên là Gò Mả Trống Trầu. Những cái lời đồn đáng sợ vẫn còn làm cho dân làng khiếp vía. Người ta bảo cái gò đất đó là đất dữ, vào đó trêu chọc thế nào cũng bị vật cho. Ngay như cái thằng Sự đó, chắc phạm vào cái gì đó cho nên bị hành cho sống dở chết dở đó mày. Nói rồi ông Tứ đứng dậy, dõi đôi mắt nhìn về đồng xa. Trong ánh trăng vàng xoay tỏ, từng tiếng ếch bắt đầu đã cất lên râm ran. Ông Tứ quay lại rồi dục Kha: "Nhanh lên, ếch ra gọi bầy đó, chậm chân là đám khác nó bắt sạch đó." Kha lật đật xách giỏ tín theo, trong khi ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về Gò Mả Trống Trầu, về bao nhiêu suy nghĩ mông lung không đợi dài. Ra đến cánh ruộng, cả hai chia nhau ra để bắt ếch. Cần nửa canh giờ sau, trong khi Kha bắt đầu mỏi chân, ông Tứ vẫn thoát ẩn thoát hiện trên cánh đầm. Kha cũng chẳng dám chậm trễ, hề hùng được một lúc rồi cũng bắt được độ 6 con. Được thêm một lúc, Kha đã chọn một bờ ruộng rồi ngồi xuống nghỉ mệt. Ngó lên trên nền trời cao, hôm nay chúng đêm rằm cho nên sắc vàng vẫn còn soi tỏ. Ngọn tre ở bờ ruộng gần đó chưa ra đầm hai, nằm như là chòm tóc của đứa con nít lên ba, thật là dị thường. Dõi mắt nhìn về hướng xa hơn, Gò Mả Trống Trầu đã lù lù nằm ở đó. Bên trong bãi gò mả, mấy cây đại thụ vươn lên trên nền trời, nằm như những cánh tay gầy guộc. Kha chấp miệng rồi buông ra một câu: "Người làng này đúng thật toàn là một lũ mê tín dị đoan. Cái gò đất khum khum như cái mái rùa thế này mà lại đi kháo cái chuyện bậy bạ." Kha bực tức cũng phải thôi. Mấy chiều hôm nay Kha còn đi ngang qua cái gò đất này và cảm thấy rừng rưng như không. Thế nhưng ban nãy khi nghe ông Tứ kể chuyện, Kha cảm thấy hơi rợn rợn. Dẫu vậy mà cảm giác rợn rợn đó rất nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một tính tò mò nổi lên. Kha thật sự muốn biết bên trong gò đất này có cái quái gì mà dân làng này sợ như vậy. Nếu là lời của ông Tứ nói là thật, thì bên trong cùng lắm có 10 cây mả đất. Đằng đẵng mấy chục năm trôi qua, mười mấy cái mả đất đó chắc chắn bị mưa gió xói mòn. Xương cốt có khi cũng hóa bùn cho, huống chi là chuyện ma quỷ. Là một người cứng bóng vía, những cái chuyện như vậy chẳng làm cho Kha sợ hãi. Dù trong lòng thôi thúc cảm giác muốn khám phá gò đất, thế nhưng vì cơm áo gạo tiền, việc bắt ếch đêm còn làm chưa xong, sức nào mà vào đó xem cho thấy mặt ma quỷ. Tặc lưỡi, Kha đứng dậy tiếp tục công việc đi săn đêm. Đêm nay ếch đồng kéo nhau ra nhiều quá, kẻ nghiệp dư như là Kha cũng vồ được lưng lưng giỏ. Vì quá tập trung, đôi chân vô tình đưa Kha đến gần Gò Mả Trống Trầu lúc nào không hay. Đến khi sực tỉnh lại, Kha thấy mình đứng ở ngay mảnh ruộng cạn. Cái Gò Mả Trống Trầu đúng một con đường đất rộng bằng cái chiếu hoa. Phải kẻ khác mà rơi vào tình cảnh này, khéo co giò mà chạy. Vậy nhưng với kẻ cứng bóng vía và bạo gan như Kha thì không. Kha không sợ bố con nhà ma nào. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ đi đêm đi hôm, Kha chả biết con ma nó hình thù ra làm sao, có đáng sợ như dân gian đồn đại hay không. Mà nếu có chắc Kha cũng hù cho nó chạy té khói. Nhiều khi nghe đám người trong làng kể chuyện ma, Kha còn vỗ ngực rồi bảo: "Đời thằng Kha này chỉ ước một lần được gặp ma, xem mồm ngang mũi dọc của nó thế nào, toàn cái chuyện vớ vẩn." Nghĩ vậy Kha nhếch mép cười, tự nhiên ý muốn khám phá Gò Mả Trống Trầu trong đầu lại được nhen nhóm. Kha bước lên khỏi ruộng tiến tới con đường đất, dõi mắt nhìn vào trong gò đất. Trải qua bao nhiêu năm, gò đất này tùm cỏ dại. Đám cây cổ thụ với tán lá xanh che gần hết ánh mặt trời, khiến cho không khí bên trong nhuốm một gam màu u ám. Đám dây leo chẳng chịt bò lan ra đất, thoạt nhìn qua như là một đám rắn nằm vắt vẻo ở đó. Đêm nay là một đêm đứng gió, bên trong gò đất chìm trong một không gian im ắng, hệt như là có một sự hiện diện của bất cứ một giống loài nào. Cố căng mắt nhìn cho thật kỹ, nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài một cảnh hoang tàn u ám. Mười mấy cái gò mả cũng chẳng biết chôn ở chỗ nào cả. Khạc một bãi đờm, Kha nhổ toẹt xuống đất, nghệt cái bộ mặt khinh khỉnh nhìn vào, Kha lẩm bẩm nói: "Dân làng này rõ là một cái lũ nhát cái, mà với trả quỷ, lấy đâu ra mà lắm thế. Ông mà gặp thì ông dọa cho mất vía ngay." Sẵn bụng già đang căng tức, Kha liền vạch quần tiểu ngay vào bụi rậm, rồi tính đội ruộng tìm đường quay về cái cống ban nãy. Bất chợt Kha nghe văng vẳng tiếng khóc từ đằng sau lưng. Đầu tiên là nghe thoang thoáng, sau đó thì thoáng rõ dần, rồi rít lên từng chập, nghe ai oán não nề. Hẳn như người khóc có chuyện gì buồn thảm thiết thì tiếng khóc mới thê lương như vậy. Quay ngoắt lại đằng sau, Kha nín thở dòng tai nghe. Có tiếng phụ nữ rồi cả tiếng trống, như là tiếng trống thúc siêu. Tiếng trống vọng lại mỗi lúc một rõ, nghe rợn rợn. Vốn tính tò mò, Kha tiến lại sát đám cỏ, đưa tay vạch ra rồi nhìn cho thật kỹ. Tiếng khóc đó phát ra từ một gốc cây bàng ở gần đó, xen lẫn đó lại là có tiếng cười. Thế nhưng mà tiếng cười này nó quái thai như thế nào ấy. Đánh bảo hắng giọng thật lớn, Kha tiến lại hẳn chỗ gốc cây bàng. Mới ngó mặt tới, Kha thấy một người con gái đang ngồi đó, lưng tựa vào gốc cây. Trước mặt có đống áo sống nằm lăn lông lốc ở đó. Người con gái toàn thân trần truồng, tóc xõa ra rũ rượi. Kha giật thót cả người, lắp bắp rồi quay đi hỏi. Kìa nhà chị kia, sao đêm hôm là còn ngồi ở đây? Quần áo vất thế kia sao không có mặc vào? Ngay sau câu hỏi đó, Kha thoáng thấy có một tiếng thở nặng nề cất lên ở đằng sau lưng. Hơi thở đó đem theo một làn hơi lạnh toát, khiến cho Kha á khẩu rùng mình. Kha định thần quay lại, thoáng qua một phần vạn giây, sau lưng của Kha từ lúc nào xuất hiện một người đàn bà, toàn thân cũng không mảnh vải che thân. Khuôn miệng có một cái cọc gỗ vót nhọn. Không, đúng là cái cọc gỗ đó xuyên từ dưới bụng qua cuống họng rồi nòi ra khỏi miệng. Trong tay của người đàn bà cầm hai cái rùi gỗ, trước bụng đeo một cây trống sơn đỏ. Kha khiếp đảm rú lên vì hình ảnh chết chóc đó. Thần trí của Kha điên đảo, tay chân bùn rộn mất hết sức lực, hoảng hốt ngã vật ra đằng sau với tiếng thét kinh hoàng. Bất thình lình có một đôi tay còn queo từ đằng sau lưng đuồn tới, túm chặt lấy đầu của anh. Nằm ngón tay lạnh lẽo banh mắt của Kha xa, khiến cho đôi mắt không sao có thể nhắm lại được. Hai cẳng chân trắng muốt cũng quặp lại lấy bụng của Kha, ôm chặt cứng làm anh không sao có thể động cựa. Hệt như là bắt anh phải chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng kinh dị trước mắt. Dưới ánh trăng vàng, người đàn bà trần truồng bị đóng cọc xuyên dọc thân đang lắc lư tiến lại. Đôi tay xanh xao đang không ngừng khô rùi vào trống. Từng tiếng thình thình như là tiếng trống chầu không ngừng vang lên. Theo mỗi nhịp lắc lư của thây ma, theo mỗi tiếng trống chầu ngày một lớn hơn, Kha cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Rất nhanh đã lịm đi trong nỗi hoảng sợ kinh hoàng. Mùi dầu nóng cay bốc lên sống mũi, làm cho Kha rú lên một tiếng rồi bật dậy. Hoảng hốt nép sát vào thành giường, Kha khiếp đảm nhìn hít thảy khuôn mặt quen thuộc. Người vội xuống bên cạnh chồng, và cô Kha ngước đôi mắt đầy nước lên rồi bảo: "Mình ơi, mình thấy trong người sao rồi?" Kha hoang mang trong nỗi ám ảnh còn chất đầy trong ánh mắt, bấu chặt tay của vợ mình, Kha rít lên từng tiếng đầy nặng nhọc: "Mình đây hả? Tôi đang ở đâu thế này?" Đứng ngay bên cạnh vợ Kha, ông Tứ ống quần còn sán lên tận bẹn, dính vết bùn đất. Khẽ nhìn Kha bằng một con mắt thương cảm, ông tặc lưỡi rồi bảo: "Tao đã cảnh cáo mày rồi, đừng có bén mảng đến gần cái gò mả trống trầu, mày không có chịu nghe. Tao đang vồ ếch ở cây ruộng ở kế bên á, nghe tiếng của mày hét lên tao chạy lại xem. Mẹ tiên sư đang yên đang lành thì mò vào đó làm cái gì? May cho mày phúc lớn mạng lớn cho nên không bị nó vật đó." Kha bần thần mặt rồi thuật lại toàn bộ diễn tiến của việc gặp ma. Cầu được ước thấy, mười mấy năm trên đời đây là lần đầu tiên Kha được diện kiến trong những việc cõi vô hình. Thế giới quan trong đầu của Kha thay đổi 180 độ. Kha khẳng định trên đời này thực sự có ma, chẳng phải việc huyền ảo như được thêu dệt. Ông Tứ nói thêm vài câu trấn an rồi lục tục bỏ về. Còn dặn vợ Kha phải đốt bổ kết hờ tà khí còn sót trên người của chồng. Ngay ngày hôm sau, tin đồn thằng Sử bị ma vận và chuyện Kha đi xoay ếch gặp oan hồn hay đào hắt trong gò mả trống chầu đã đồn ra khắp làng. Bầu không khí nhúng một màu rợn rợn nhanh chóng chụp xuống cái làng này. Trong cuộc họp làng ngay trưa ngày hôm ấy, cơ mặt cụ Chánh, các bậc cao niên và cả ông Mẹo thầy cúng ở trong làng. Bàn bạc rất lâu, ông Mẹo lúc này cười khẩy rồi bảo: "Bẩm các cụ, thật ra thì hai cái vong này cũng chẳng phải là khó diệt. Nếu các cụ trong làng đồng ý thì đến đêm nay tôi ra cái gò mài chống chầu đánh tan hồn phách của chúng." Tất cả ánh mắt mọi người trong cuộc họp đều chố ra và nhìn theo hướng của ông Mẹo. Một cụ cao niên nhổ phịch một nước chầu xuống đất rồi nói bằng giọng kích bác: "Thôi, thầy đừng có mà bốc phét. Thầy giỏi thì cứ ra đó bắt hai con vong nữ nó đi. Nếu mà thầy làm được cả cái làng này gom tiền thưởng cho thầy, tôi cũng trích riêng ra chục quan tiền, hai con lợn béo tạ thầy hậu tạ. Thế nhưng mà thầy cứ cân nhắc kỹ, đừng vì sĩ diện mà thiệt mạng lại khổ." Lão Mẹo thầy cúng bị kích tướng thì hóa thẹn. Lão đứng phắt dậy nhìn cả đám rồi lạnh lùng bảo: "Các cụ ở đây làm chứng cho tôi, riêng cô Bá Mùi cứ về chuẩn bị tiền và lợn đi. Tối nay diệt xong quỷ tôi sẽ sang nhận lễ. Khi ấy đừng có mà buồn xỉn, nuốt lời không có xong với tôi đâu." Nói xong thì lão Mẹo đội nón ra khỏi đình. Tin lão Mẹo đêm nay đi bắt ma diệt quỷ làm cho dân làng kháo ẩm cả lên. Mới tầm sầm tối, người trong làng vội vàng gác lại công việc đồng áng. Kẻ nào cả nấy đều ăn vội lưng cơm, đóng kỹ cửa cổng và ùn ùn kéo nhau về hướng bờ ruộng. Cái gò mài chống chầu một đoạn, mặt mày ai nấy đều căng thẳng. Trong nét căng thẳng đó lại có niềm háo hức vì muốn xem lão Mẹo bắt ma ra làm sao. Đám con nít đêm nay cũng theo thầy bu ra đó. Chúng đứng thành đám đưa tay chỉ trỏ cùng với tiếng cười rinh rích. Đám cụ Chánh và các cụ cao niên cũng đã có mặt. Đó là một đêm mờ trăng và không hề có tí gió nào. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng và ngột ngạt. Nhưng phải chờ thêm một lúc, lão Mẹo mới thủng thẳng đi ra. Nhắc thấy bóng của lão, một người liền thốt lên: "Cho mày tránh ra, cho thầy vào bắt ma đi." Cả đám ngoái lại rồi không ai bảo ai, cùng tách hai hàng, nhường một lối ở chính giữa cho lão Mẹo. Đêm này lão Mẹo khác xa với dáng vẻ bần hàn mọi ngày. Lão mặc một bộ đạo bào, tay cầm kiếm gỗ, lưng đèo cái sọt tre, bên trong lỉnh kỉnh đồ nghề, đứng đi rất oai hùng hệt như là đi đánh trận. Ra đến bờ ruộng, lão quay lại làm bộ nghiêm trọng rồi bảo: "Việc bắt ma diễn ra rất là nguy hiểm, bà con tránh xa, kẻo ma quỷ hợp viên nó nhập vào thì chết." Lời dọa đó làm cho dân làng tàn mát ra. Thế nhưng thấy bóng lão tiến sang con đường đất, đám đông lại tụ lại mỗi lúc một đông. Đặt chân vào trong gò đất, tiến lại dãy mười mấy cái mả đất hoang tàn mà chiều nay lão được một cụ cao tuổi trong làng chỉ cho. Lão Mẹo chọn một khoảng đất bằng phẳng, trải cây chiếu ban nãy mới đem theo từ nhà ra. Trong cái sọt tre ban nãy, lão bày ra rất nhiều đồ cúng. Một bát gạo đầy có ngọn cũng được đặt xuống. Hai cái bát đèn dầu đặt ở hai bên cũng được thắp sáng. Thứ ánh sáng leo lắt đó biến khung cảnh lễ diệt quỷ đêm càng thêm phần rùng rợn. Đổ xong một thau máu cho mực ra, lão Mẹo bắt đầu lên nhang khấn vái. Cắm ba nén nhang xuống bát gạo ban nãy, lão Mẹo lúc này móc ra hai tờ bùa, đem dán lên hai ngôi mả mà chiều nay cụ cao niên khẳng định đó là mả chôn xác của cô Nụ và cô Xoan năm nào. Xong xuôi, tay trái cầm một cái chuông, lão bắt đầu làm phép. Một tay khua chuông, một tay cầm cái kiếm gỗ, lão Mẹo lầm bầm những âm thanh xin xít nơi đầu lưỡi. Được một trầm thì lão đi vòng quanh hai ngôi mộ, rồi dùng cây kiếm gỗ cứ như vậy chém xuống hai cái mả đất. Dân làng Mẹo tiến sát đến con đường đất, đám ấy cố gắng giọng tai nghe, cố gắng căng mắt nhìn vào bên trong gò mả chống chầu, thế nhưng chẳng nhìn rõ. Chỉ thấy thân ảnh của lão Mẹo đang ra sức quật hai mả đất đến bụi bay mù mịt. Còn trăng mờ trên tầng không và ánh sáng leo lét của hai bát đèn dầu không đổi soi sáng hết cảnh vật. Thế nhưng điều làm cho dân làng sợ hãi nhất đã xuất hiện. Ngay khi lão Mẹo đốt hai lá bùa ở hai đầu mả đất, thì dưới đó vang lên những tiếng gầm rú đầy kinh hoàng. Anh nghe cũng phải xanh hết cả mặt mày. Cộng với đó là từ trong góc của gò mài trống chầu, đột nhiên xuất hiện hai con chó lông trắng. Thân hình to lớn chạy sập ra. Hai con chó nhe nhăng gầm gừ, quắc đôi mắt đỏ ngầu về phía lão Mẹo. Một cái nhìn quằn quại đầy sự hận thù. Lão Mẹo hoảng hốt vung cây kiếm gỗ thủ thế, thế nhưng rất nhanh một trong hai con chó đã nhào tới. Bằng một cú đấm cực mạnh vào cổ họng, nó dần ra một mảng thịt đỏ tươi đẫm máu. Lão mèo chỉ kịp thét lên, rất nhanh đổ sập như là thân cây chuối bị đốn gốc rồi quằn quại, giấy rùa trước khi mà nằm thẳng cẳng. Đám dân làng thất sắc la lớn bỏ chạy, khiến cho người đứng đằng sau tú ra đông như chạy nạn. Cửa tránh đem cả ba toan cắm đầu chạy đầu tiên. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên cao, dân làng mới kéo ra cái gò mả chống chầu. Lúc đó người ta mới dám đưa xác của lão mẹo về. Lúc đến gần nhìn thì cái xác của lão mẹo đã khô cứng, toàn thân co quắp như là con khỉ bị nhúng vào nồi nước sôi. Đôi tay của lão vẫn giữ chặt cổ họng, nét mặt của lão nhăn nhúm đến biến dạng, riêng cặp mắt trắng dã như muốn lồi ra khỏi tròng. Cảnh tượng tang thương ấy biến không khí bao trùm trong sự sợ hãi, không ai dám nói câu nào. Cổ tránh lệnh cho mấy trai đinh khiêng cái xác co quắp rời khỏi gò mả chống chầu, đem ra khoảng ruộng gần đó. Nhưng ra đến bờ ruộng làm cách nào thi thể co quắp cũng không thể nào kéo ra cho thẳng. Cái nắng chói chang càng làm tử khí nơi đây thêm nặng thêm. Trời có tiếng chó sủa nhấm nhặng trong gò mả vang lên. Đám người thế lạ vội vàng kéo nhau vào. Ở đó bà mẹo nằm chết thẳng cẳng từ bao giờ. Vậy là có lẽ đêm qua, một mình bà mẹo vào đây tính đưa xác chồng về và bị vật chết chăng? Sau khi đám đông đang tụ lại thành đám để bàn tán, thì ông Tứ tách đoàn người bỏ về. Ông đoán chuyện này thế nào cũng xảy ra. Bởi lẽ gò đất này là gò mả chống chầu, là nơi ở của quỷ dữ, phạm vào tất không toàn mạng. Vì ông bà mẹo không còn con cái, không họ hàng thân thích, thành ra là đám ma diễn ra sơ sài cho có lệ. Đổ hai canh giờ sau, người ta hạ táng hai cú quan tài ở nghĩa địa của làng. Trong khi lễ chôn cất đang diễn ra, thì ở đình làng lúc này đang có một buổi nghị sự. Bên chén trà còn nóng, cô tránh lúc này thiểu não cất lời. Bẩm các cụ, chẳng cần tôi nói thì các cụ cũng hiểu rõ lý do cuộc họp bàn hôm nay. Hồn ma trong gò mả chống chầu vẫn còn tắc oai tắc quái. Đã vậy hôm qua nó còn vật chết vợ chồng ông mẹo. Cái việc này xét ra thì hệ trọng. Theo ngụ ý của tôi, gò mả chống chầu trước nay là nơi ở của mười mấy oan hồn trú ngụ. Thiên nghĩ là cái làng mình phải lập một miếu thờ. Một cụ bô lão không đồng tình nói chen. Cụ bảo lập miếu thờ, thờ ai? Thờ vong hả? Một cụ khác liền cản lời. Ý là của cụ tránh tính ra là hợp lý. Lập cho chúng Nga cái miếu thờ, để nó có nơi trú ngụ, tất sẽ không quấy phá gì người làng mình. Chứ cứ như vậy nó vất vưởng mới là điều đáng sợ. Một bà lão trong làng ngồi nghe cả đám bàn ra tán vào, sau cùng bà mới lên tiếng. Thưa các cụ, theo những gì mà tôi biết thì cái sự này e là hệ trọng. Hồn ma gánh hát bên trong của mà ấy toàn là vong chết oan. Mà đã là cái giống chết oan thì oán khí của nó nặng lắm. Thường thì người nào chết thi mà dương thọ chưa tận sẽ chưa được quỷ sẽ đón đi. Vì vậy mà những oan hồn hoạnh từ này thường vạ vật cạnh địa điểm bị sát hại. Thử hỏi nếu mà làng ta không lập miếu thờ để cho hồn phách của chúng có nơi trú ngụ, thì thử hỏi tai họa về đâu? Cả mà chống chầu đó là mảnh đất của quỷ, chẳng phải lập miếu thờ mà còn phải cắt cử một người đảm trách việc cúng kiến đều đặn. Để đến khi đám hồn ma ấy đi âm tạo báo danh thì mới dừng được việc cúng kiến lại. Đám chánh tổng và hương thân nghe xong thì dùng mình kinh sợ. Cuối cùng cả đám hoàn tâm nhất trí, ấy là sẽ dựng một ngôi miếu ở trong gò mả chống chầu. Sau đám tang của vợ chồng ông mẹo độ 3 ngày, cái miếu thờ đó được dựng nên. Bà cụ thám trong làng được giao cho việc lo cúng kiến tư rằm mùng 1. Dĩ nhiên tiền hương hoa và đổ lễ và tiền công 1 tháng, 2 quan sẽ do làng trích quỹ. 3 tháng đầu tiên sau khi cái miếu được dựng nên, lâu lâu bên trong làng vẫn có người nghe được tiếng trống chầu văng vẳng vọng ra từ gò đất. Nhưng mà vì người trong làng chẳng ai bén mảng vào đó, nên cũng chẳng có sự việc gì đáng tiếc xảy ra. Thế nhưng mà đến ngày thứ 100 thì sự việc kinh hoàng ập đến với làng này. Tất cả cũng chỉ vì một kẻ vô thần vô thánh chót phạm vào ngôi miếu thờ âm. Đó là một buổi chiều lộng gió, ánh tà dương yếu ớt rọi những tia u buồn xuống con nước hoang hoài. Gò mả chống chầu vẫn lặng lẽ nấu mình bên dòng sông bình lặng. Ngó về hướng ấy, chẳng ai có thể tin bên trong cảnh vật niên thứ ấy lại ẩn chứa biết bao bí mật kinh hoàng. Từ cánh đồng cạn, một bóng người đàn ông độ ngoài tam tuần thân thể rắn chắc, vai vác chiếc cày, manh áo bạc màu phanh hết cả cúc để lộ ra một hình xăm bằng mực tàu. Người đàn ông đó chính là Tài. Tài năm nay hơn 20 tuổi, mới đằng lính mấy năm, về làng mới ngót nghét 2 tháng. Tài mất thầy Bu từ nhỏ, được một người thím nuôi nấng khôn lớn. Đến khi bà thím mất vì tuổi già, Tài đăng ký đi làm lính nha dịch. Ở nơi tòng quân, Tài quen và ngỏ lời yêu một cô thôn dã. Sau khi rời lính, Tài đem theo người vợ đăng ký trở mặt về làng. Tài sản duy nhất của hai vợ chồng là căn nhà nằm heo hút nơi cuối làng và một sào ruộng cạn được thừa kế từ bà thím ruột. Đợt này vợ của Tài sắp đến tháng lâm bồn, thành ra công việc trong ngoài đều đổ hết lên đầu của Tài. Hơn hết, Tài đang cần một số tiền lớn để sắp tới chuẩn bị cho vợ nằm ổ. Tài tinh mơ gà gáy, người ta đã thấy Tài khi thì vác cày ra đầm, khi thì đem theo cái vó để bị bõm dưới sông. Gom nhặt được đồng nào, Tài đều tích góp lại để phòng khi vợ đẻ, còn có cái để mà lo cho con. Kiểu lúc đó, tại một căn nhà ở gần gốc đa đầu làng, lúc này đang có 4 cá chê đinh đang ngồi xếp bằng uống rượu. Nhắc thấy bóng của Tài vác cuốc đi qua, một gã liền vội vàng hỏi: Tài ơi, vừa làm chén rượu chấm ruột. Nghe tiếng gọi thì Tài lật đật đi vào, xả xuống chiếu đón lấy cái chén rượu đầy. Tài chẳng nề hà rồi ngồi ngửa cổ núp cạn. Đúng là rượu của làng này uống đến đâu xé hỏng đến đó. Một gã trong bọn gắp cho Tài một miếng rồi chó và thúc ăn. Đoàn tiếp tục quay lại cuộc thảo luận ban nãy. Thế đám người bàn về việc ma quỷ trong gò mả trống trầu, Tài lúc này cười nhạt. Theo bác nòm thế là rõ là nhát. Như em đây này nằm heo hút nơi cuối làng, cái gò mả trống trầu có mấy trăm thước mà có bao giờ thêm ma quỷ gì đâu. Hàng xóm nhà em là bà cụ thám cũng chưa hề gặp, thế mà các bác lại bảo sợ. Em đố các bác trên đời này thứ gì đáng sợ nhất? Mà vì quỷ chứ gì nữa. Tài cười lớn nốc thêm một chén rượu rồi bảo: Đói với nghèo nó mới là thứ đáng sợ nhất. Ma quỷ chỉ là thứ mà người ta đem ra hù dọa nhau cho vui. Như nhà em đây này, vợ sắp nằm mổ, tiền thì tích mãi chẳng được bao nhiêu. Đói với nghèo nó làm cho em nhà em chết, chứ ma quỷ nào hại được nhà em. Một gã trong đám nghệt mặt ra nhìn Tài rồi thách đố: Bác bảo là không có ma hả? Thế bây giờ tôi thách bác, bác mà dám phá cái miếu thờ vong ở trong bãi gò mả trống trầu, cho tôi trùng cho bác 30 quan tiền. Ba người còn lại đều đồng loạt gật đầu. Về phần của Tài, đang lúc nghèo khó, khi không lại có tiền dâng lên tận miệng thì tội gì không nhận. 30 quan tiền đó bằng nửa năm đi làm công, có thể giúp hai vợ chồng sống thảnh thơi mà chẳng hề lo trong suốt 3 tháng. Nhất là khi đứa bé chỉ độ tuần nữa là đẻ ra. 30 quan tiền này Tài nhất định phải có được. Thế Tài cứ bần thần suy nghĩ, một gã liền vội dục: Bác sợ rồi hả? Hay là lo chúng tôi không có đủ tiền chung? Nếu bác cần thì chúng tôi làm cái văn tự, cả 5 người cùng điểm chỉ vào rồi giao cho bác. Nhưng bằng chúng tôi lật lọng thì bác cứ đem lên quan kiện là được. Tài cười hình hình nốc thêm một chén rượu rồi nhếch môi: Bác nói lạ thật, để thằng Tài này chưa hề biết sợ ma quỷ. Có cái việc sợ các bác không có chung chi thì không, cái văn tự gì đó thì khỏi. Đêm nay đúng nửa đêm tôi đi phá miếu, các bác sợ thì sáng mai cứ ra đó mà coi, cứ chuẩn bị sẵn tiền cho tôi là được. Cả kê thêm một lúc, Tài lào đào đứng dậy vác cày bỏ về. Về đến nhà, Tài giấu nhẹm việc tính đi phá miếu vì biết vợ của mình là người tín tâm và sợ ma. Lào đào ngồi xuống cái chõng tre kê ở dưới gốc khế, ngó vào trong bếp thì vợ đang hì hụm trong bếp nổi lửa. Lòng của Tài càng thêm phần quyết tâm. Số tiền 30 quan đó Tài nhất định phải có cho bằng được. Sau khi tắm rửa và ăn cơm xong, hai vợ chồng bảo nhau đi ngủ sớm. Nằm bên cạnh vợ mà Tài không sao ngủ được, trong lòng chỉ mong sao nhanh đến nửa đêm để đi thực hiện giao kèo. Tiếng trống cầm canh ở bên kia sông vọng về theo gió. Ngó ra ô cửa sổ còn mở hé nhìn con trăng, Tài biết thời gian đã đổ sang đúng nửa đêm. Nhón chân bước ra ngoài, Tài đi thẳng xuống bếp, dắt con dao cán đen ở đằng sau lưng, vác theo cây búa tạ. Tài chộp lấy cút rượu cầm theo rồi cứ như vậy nhắm cái miếu trong gò mả trống trầu mà chậm chậm bước. Cứ may đêm nay trăng sáng vằng vặc, đường ra gò mả cũng không xa, cho nên hành trình khá thuận lợi. Sự bản thân cô là người bạo gan, sau ngay khi đặt chân vào trong Gò Mả trống trầu, trong đầu của tài dấy lên một cảm giác khá lạ. Là vì bên trong Gò Mả không khí hoàn toàn lặng thinh, thêm đám sương mù bủa vây làm cho cảnh vật càng thêm phần liêu trai. Căng mắt nhìn quanh để xác định vị trí, kia rồi, người miếu thờ âm nằm lù lù cạnh mười mấy cái mả đất. Chống cây búa tạ nặng nề xuống giơ cút rượu lên, tại ngờ cổ nốc lên một hơi cạn sạch. Sau đó đập mạnh cây cút trống rỗng xuống đất. Tiếng động phát ra cùng với mảnh sứ vỡ tan. Tài sắn tay áo vác cây búa tạ, làm lối đi thẳng đến ngôi miếu mới được xây cất chưa lâu. Vừa đi Tài vừa lẩm bẩm. Cả mỗi ngôi miếu ai cũng sợ, cái phen này tiền vào túi của ông rồi. Đứng đối diện với ngôi miếu cao ngang hông, chẳng đắn đo một giây Tài vung chiếc búa tạ nặng trịch nhà cái đỉnh miếu mà đập xuống. Chẳng hiểu do hơi men làm đầu óc không tỉnh táo hay sao mà cú bổ đầu tiên bị trượt. Tài lắc đầu mấy đốt sống cổ kêu lên răng rắc rồi nhắm lại một lần nữa. Lần này Tài bấm môi nghiến răng ken két, quay hàm bệnh ra ánh mắt mở trừng trừng. Rồi nếp sức lượng vung cây búa tạ rồi dã mạnh xuống. Ngôi miếu dù mới xây cất thế nhưng mà nhanh chóng đổ sụp xuống sau mấy nhát bổ. Mái ngói nhanh chóng là đống đổ nát, bụi bay lên mù mịt. Bất chợt ngay lúc đó từ chỗ đám cổ thụ có tàn lá lớn chợt phát ra một tiếng khóc nỉ non đầy ai oán. Tài đang đứng thở hồng hộc chuẩn bị tiếng khóc làm cho thu hút. Tài ngoái mặt nhìn về hướng đó, tức thì âm thanh đó chợt im bặt, chỉ còn lại tiếng cọt kẹt vọng lại theo mỗi nhịp oằn mình của đám cây bị gió đổ qua. Tài khạc bãi đờm nhổ tuẹt xuống rồi lại vung búa, thêm một nhát đập bắt thường đã tàn nát, nền miếu đã vỡ thoát ra. Tài còn cẩn thận đập tung nền miếu lên, cười sằng sặc rồi đoàn xách búa bỏ về trong nỗi niềm hả hê. Về đến nhà, Tài gác cây búa vào trong bếp rồi ra hàng hiên ngồi nghỉ, định bụng chờ cho khô mồ hôi và vơi bớt hơi rượu sẽ tan đi, tắm táp sơ qua rồi bỏ đi nằm. Tưởng tượng ra bốn khuôn mặt xanh mét của bốn gã kia khi mà ra miếu xem, Tài không khỏi khinh nhờn. Đang trong lúc tự cười một mình, chợt bên tai của Tài vọng lên từng tiếng. Tiếng trống trầu từ bên ngoài con ngõ u tối vọng đến bên tai, làm cho Tài giật mình. Đứng bật dậy Tài cảnh giác rồi nhìn ra, song chẳng thấy gì ngoài một màn đêm mờ tối. Con trăng vẫn nắt ánh sáng vằng vặc trên cao, thế nhưng con ngõ dẫn vào nhà Tài bị hai hàng tre tùm phủ kín. Đứng ở nghiêng nhìn ra chẳng thấy gì, hệt như là một đường hầm tối om. Tiếng trống trầu vẫn không ngừng réo rắt bên tai, càng lúc thành âm ấy càng lớn. Vậy mà bà thắm hàng xóm và ngay cả vợ Tài đều không thấy dậy, dù bình thường cả hai đều rất thính ngủ. Chạy sồng vào trong bếp, Tài châm nhanh ngọn đuốc và tiến thẳng ra cầm trong tay lầm lầm con dao thủ thế. Còn ngõ vắng tanh, chẳng có người nào và tiếng trống trầu đã biến mất dưới ánh đuốc sáng rực. Tài cả kinh khi thấy lù lù trước cổng nhà mình có hai bộ áo giấy nhàu nát cùng với cây trống trầu làm bằng vàng mã đã bẹp rún. Đến lúc này mặt của Tài đang hầm hầm lửa giận. Có lẽ nào quả thật trong Gò Mả trống trầu có ma. Bản tính khinh thường bắn thánh làm cho Tài chẳng những không sợ, ngược lại còn tỏ ra vô cùng căm giận. Sự nhớ đến trong làng có lò mổ chó của gia đình ông Tảo, lò mổ này hoạt động từ canh ba cho đến gần sáng, hàng đêm mổ thịt cả chục con chó to nhỏ. Tài lúc này chạy sổng sang bên đó, bỏ ra ba trinh tiền và mua về một thùng máu chó đen. Không chần chừ lên một khắc, Tài chạy thẳng ra Gò Mả trống trầu, đem thùng máu chó hất lên ngôi miếu đổ nát, lại tước lên đó mười mấy ngôi mả rồi chửi lên một hơi. Mẹ tiệt sư chúng mày, dám quấy phá nhà tao, tao chém chết. Trở xong thì Tài vạch quần đái thẳng lên nền miếu rồi hùng hổ bỏ về. Sáng hôm sau, đám bốn cá chạy đình kia hẹn Tài sang nhà, bày ra một mâm rượu thịt rồi hít lời nể phục. Sau đó đem 10-30 quan tiền ra chung chi. Riêng người trong làng thì ai nấy đều sợ mất mật vì tin đồn miếu thờ âm đã bị phá tan tành. Bầu không khí chết chóc một lần nữa bao trùm lên khắp nơi. Cứ may từ đó gia đình của Tài không hề gặp thêm điều gì ma quái. Ngày ngày Tài vẫn vác cuốc ra đầm, tối về vẫn kê cao gối ngủ như bình thường. Thế nhưng mọi việc nào có dừng lại ở đây. Bắn đi 4 ngày sau khi mà hất máu sâu chó mực vào ngôi mả, sự việc kinh hoàng đã xảy đến với gia đình của Tài. Lần này là nỗi sợ kinh hoàng ám ảnh đến Tài, là một cái giá cực kỳ đắt cho việc chọc ghẹo ma quỷ. Thời gian khi đó đổ về gần nửa đêm, mới ăn cơm xong bữa cơm tối và đi nằm được một lúc thì vợ của Tài than đau bụng. Tài cuống cuồng bật dậy và cố gắng trấn an vợ của mình. Tài vừa lao nhanh sang nhà hàng xóm, tính cùng mình lấy cái võng cõng vợ sang đằng bên. Nhưng mà khổ nỗi hàng xóm của nhà Tài là bà Thắm đêm nay không có ở nhà. Thời gian khi đó đổ về khá muộn, phần vì nhà bà đỡ đẻ ở tận làng bên, đi đường bộ khéo mất đứt một canh giờ, chỉ có hai vợ chồng vật lộn với nhau. Như vậy có khi vợ Tài đẻ luôn ra đường, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Cách khả dĩ nhất bây giờ có nghĩa là đi đường sông. Như vậy Tài cố gắng dìu vợ xuống xuồng, cho vợ của mình nằm xuống lòng thuyền rồi đắp chăn thật kỹ, đoàn quýnh quáng để trèo tới nhà bà đỡ ở làng bên. Nếu đi đường sông Tài ấn chừng chỉ mất độ nửa canh giờ là tới. Thế nhưng mà đêm nay là một đêm mở trăng, gió cũng rất lầm. Con thuyền trèo ngược chiều gió vậy mà mới trèo được có hơn một khắc đã tới nhà bà đỡ nằm cạnh ven sông. Thế nhưng vì lúc đó Tài quýnh quá cho nên không nghĩ gì nhiều. Cái thuyền vừa cập vào bờ thì có hai người con gái nhà bà đỡ từ trong nhà đi ra như chờ sẵn ở đó. Nhắc thấy Tài, một người liền vội nói: "Trời đất ơi, chị nhà sắp đẻ rồi, vào đây, nhanh, có chuẩn bị sẵn đồ để quấn cho bé chưa?" Nghe người con gái bà đỡ nói như vậy, Tài giật mình nhớ ra vì quá vội cho nên chẳng mang theo thứ gì. Người con gái còn lại giục: "Nhanh để vợ ở lại đây cho chúng em, anh về nhà lo chuẩn bị đồ đạc cho chị đi." "Vâng, thế cảm tạ hai cô, tôi về rồi tôi chèo thuyền sang ngay." Nói rồi Tài hấp tấp tháo dây cột thuyền và ra sức chèo ngược về nhà, chuẩn bị quần áo cũng như mấy quan tiền. Tài xuất sáng lao vội xuống thuyền và lại cật lực chèo sang nhà bà đỡ. Thế nhưng lần này trên con đường sang nhà bà đỡ lần thứ hai, Tài bỗng dưng cảm thấy hơi lạ. Bởi lẽ lần này thời gian như chậm gấp đôi. Tài cứ chèo mãi đến khi hai cánh tay mỏi nhừ mới thấy bến nước gần nhà bà đỡ hiện ra. Chẳng có thời gian bận tâm thêm việc gì, Tài neo vội cái thuyền rồi chạy vào trong tìm vợ. Mới vào đến cổng thì nhà bà đỡ đèn dầu không thắp, bên trong nhà hoàn toàn im ắng. Tài giật mình ngơ ngác, sau mấy tiếng gọi cổng, bà đỡ cùng hai người con gái cùng ba người đàn bà khác lục tục kéo ra. Nhắc thấy mặt của Tài, bà đỡ vừa ngáp dài vừa hỏi: "Ồ nhánh Tài, vợ đang bụng măng dạ chửa đêm hôm không qua nhà căng vợ, còn mò sang đi làm gì? Hay là lâm bồn hả?" Tài liền á khẩu sừng sốt: "Bà báo cái gì? Chẳng phải ban nãy tôi đưa vợ tôi sang đây, chính hai cô con gái của bà dìu vào trong nhà, tôi chạy về nhà lấy quần áo tiền nong mà." "Nhanh nói vơ vẩn cái gì vậy? Cả nhà tôi ngày mai có đám cỗ nên là ăn xong đi ngủ sớm, đặng mai lấy sức còn làm, còn mấy thím tôi làm chứng đây." Ba người đàn bà kia gật đầu xác nhận. Một bà liền nhanh mồm bảo: "Không có đâu, từ qua đến giờ làm gì có đứa bầu nào đến đây. Này, chúng mày tưởng ông là đứa trả lên ba đó hả? Mẹ tiên sư chúng mày giấu vợ ông ở đâu? Nhà anh này ăn nói lạ lùng thật đó. Nhà anh không tin thì cho mời quan đến đây để phán xử đi. Đã bảo nhà tôi không có tiếp nhận bà bầu nào mà, cái đời thủa nhà ai nửa đêm nửa hôm mò vào đây, ăn nói hàm hồ như vậy." Tài vì quá lo cho vợ cho nên hung hãn: "Mẹ tin nhân mấy con chó, chúng mày làm gì vợ ông đốt nhà chúng mày." Cậu con gái lớn thích Tài hùng hồ thì kéo buông mình lại, đoàn mở rộng cánh cổng rồi bảo: "Nhanh không tin thì xin vào khám xét, bố con tôi là người ngay thẳng, chẳng có gì phải giấu giếm cả." Tài bán tín bán nghi rồi lao sộc thẳng vào bên trong, lục tìm hết nhà trên nhà dưới, cả kho thóc lẫn chuồng lợn, cả vườn sau lẫn nhà xí, nhưng chẳng thấy bóng dáng của vợ mình đâu. Tài ú ớ không biết phải làm sao, đành phải chèo thuyền về làng của mình. Nhà người trong làng đốt đuốc đi tìm vợ. Trên mặt sông tĩnh lặng, Tài dùng hết sức bình sinh, đôi tay gồng lên cật lực khu mái chèo, chỉ mong về lại làng thật sớm. Một lúc sau, ngay khi con thuyền lướt đến một khúc sông vắng, Tài bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Con trăng lẫn trong tầng mây đột nhiên ló ra, hát ánh sáng vàng vọt chiếu xuống mọi ngóc ngách. Thì ánh sáng ấy đủ để cho Tài nhận ra cái thuyền đã đi đến gò mả trống trầu. Thoảng trong tiếng gió vùn vụt bên tai, tai nghe rõ tiếng trống chầu thúc rất lớn từ trong gò đất, như một ma lực mời gọi. Tại lúc này Kim mái chèo gõ mắt nhìn vào phía bờ. Lúc này dưới ánh trăng Tèo mới thấp thoáng thấy cái chăn đắp trên thân của vợ mình đang nằm trên bờ đất. Tèo hoảng hốt trèo nhanh lại, không kịp neo thuyền mà lao nhanh xuống. Cái chăn nặng nề là vậy đột nhiên bị kéo tuột sâu vào trong gò đất, như có ai đó cầm lấy lôi đi vậy. Chứng kiến cảnh tượng này, kẻ bạo gan như Tài cũng cảm thấy thất kinh. Tao gái đã dựng ngược lên. Thế nhưng vì vợ, vì đứa con còn chưa chào đời, Tài nghiến răng cố lao vào sâu bên trong gò đất. Tại đúng vị trí ngôi miếu bị Tài đập nham nhở, ngay lập tức Tài như muốn ngã quỵ khi thấy xác của vợ mình bị moi bụng nằm chỏng chơ trên đó. Bên cạnh xác của vợ, đứa con chết tím tái, dây rốn còn thòng lòng bên cạnh đống ruột lòng đẫm máu. Tài lang hết điên dại vì nỗi đau quá lớn. Nghe tiếng đầu xe lòng ấy, dân trong làng ban đầu còn kiêng rẻ, ai cũng sợ cái gò má mà ám này. Thế nhưng sau cùng cả làng vẫn ùn ùn kéo nhau ra. Mà kể cái cảm giác âm u mà gò má trống chầu đem tới, đám dân làng sồng sục chạy thục mạng vào. Và đến nơi ai ai cũng khiếp đảm khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Bên cạnh xác vợ con của mình, Tài đã chết gục từ bao giờ. Con dao Tài mang theo từ nhà ban nãy cũng đã đâm thẳng vào hộp sọ. Gương mặt vặn vẹo với đôi mắt lạc thần, hệt như trước lúc chết để chứng kiến điều gì đáng sợ lắm vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.